Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Siren ghi điểm. Người da đen sự phẫn nộ. Người chỉ có điều là tốc độ hơi mau một chút thôi. Bóng rổ kỹ thuật khẳng định rất kém cỏi, đúng. Khẳng định là như vậy, Hayashi Amasu phía trước. Cái kia diễn viên quần chúng ở trong lòng yên lặng nghĩ. Hắn mở ra hai tay chuẩn bị đem cái này không đem mình để ở trong mắt người ngăn cản lại. Cho hắn biết thực lực của chính mình tuyệt đối không kém nhồi bóng. Hayashi Amasu bình tĩnh nhìn về phía trước. Nhồi bóng tần suất không chút nào bất kỳ hỗn loạn. Vẫn nằm ở một cái tương đối bình thường tiết tấu. Có điều ở Hayashi Amasu hắn chuẩn bị muốn tiến công sau khi đột phá. Nhồi bóng tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. Cùng mình trước cái kia tiết tấu xong không giống. Có chênh lệch cực lớn, Hayashi Amasu đem hai mắt của chính mình hơi nheo lại. Triển khai bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, quan sát bốn phía tình huống. Kiểm tra một hồi đối phương những kia thành viên vị trí. Sau đó sẽ triển khai đột phá, quả nhiên. Ta vẫn là quá mức cao xem các ngươi. Liền như vậy vị trí nếu như muốn phòng thủ ở ta. Chuyện này quả là hãy cùng nói chuyện viển vông không khác nhau chút nào, trong nháy mắt. Hayashi Amasu đem thân thể của chính mình đè thấp. Bóng rổ đánh ra tần suất vào đúng lúc này đột nhiên trong lúc đó tăng nhanh. Trong đôi mắt từ từ tràn ngập ra một luồng kiên quyết. Phảng phất cùng giữa bầu trời những kia hung tàn lão ưng hai mắt giống như vậy. Khiến người ta có một loại cảm giác không rét mà run tiến công. Vào lúc này đã bắt đầu. Vào lúc này không có ai có cái kia năng lực. Đem Hayashi Amasu cho ngăn cản ở trước mặt chính mình đứng ở đó vị diễn viên quần chúng trước mặt. Hơi một cái xoay người. Hơn nữa Hayashi Amasu cái kia nguyên bản liền cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Trong nháy mắt liền trực tiếp đem phía trước diễn viên quần chúng bỏ qua. Bay thẳng đến đối phương nửa sân mà đi tốc độ. Cực kỳ khủng bố. Như một tia chớp màu đen giống như vậy. Trong phút chốc cũng đã di động đến xa xa lúc này. Tất cả mọi người còn không có bất kỳ động tác gì. Còn chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ. Hayashi Amasu không có cho bọn họ bất cứ người nào cơ hội phản ứng một giây đồng hồ sau. Hayashi Amasu hắn cấp tốc đi tới đối phương nửa sân. Bước chân còn vẫn không có bất kỳ đình chỉ cùng với chậm lại. Vẫn như cũ lao nhanh mà giờ khắc này. Bọn họ rốt cục phản ứng lại. Rốt cục có thể di động thân thể của chính mình. Có điều phía trước mình đạo kia thân ảnh gầy yếu. Đã đầy đủ để bọn họ cảm nhận được một luồng sâu sắc vô lực tốc độ của hắn. Thực sự là quá mức khủng bố tuy rằng lui về phòng thủ. Thế nhưng bọn họ 5 người tốc độ nhưng hoàn toàn không đuổi kịp phía trước mình bóng người kia. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia điên cuồng di động. Không ngừng tiếp cận phe mình dò bóng rổ sân bóng rổ ở ngoài. Midorima Shintaro hắn đưa tay phải ra. Đem chính mình kính mắt vị trí hơi di chuyển. Tập trung tinh thần nhìn sân bóng rổ lên lao nhanh Hayashi Amasu tốc độ của hắn. Nhảy lên năng lực. Thời cơ nắm đúng là rất lợi hại có điều. Chỉ cần là nếu như vậy. Kyouta Kise còn không đến mức bại bởi hắn. Hắn khẳng định còn có cái gì lá bài tẩy không có triển khai ra mà Midorima Shintaro bên cạnh một. Vị trí, Ayamai Daiki chính ngồi ở chỗ đó. Có điều nhìn qua hắn có chút tẻ nhạt. Ánh mắt xem ra có chút tan rã. Cũng không phải đặc biệt để ý sân bóng rổ lên tình hình ai. Hay là cuộc tranh tài này. Không có cái gì có thể nhìn xuống địa phương. Liền đối phương thực lực này. Phỏng chừng không cần Hayashi Amasu khiến xuất toàn lực. Liền sẽ bị thua Ayamai Daiki bối dựa vào ghế. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đưa tay phải ra móc móc lỗ tai của chính mình. Hắn lại đây nguyên tắc vốn là muốn nhìn một chút Hayashi Amasu chơi bóng. Nhưng là này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn liền không giống nhau, xem ra. Còn đúng là ta nghĩ quá nhiều. Khả năng này một chỉnh cuộc tranh tài đều không có ý gì, hay là. Liền ngay cả cái kia một cái quỷ dị cầu kỹ. Có thể để người ta ngốc ở một thời gian ngắn cầu kỹ. Hayashi Amasu đều sẽ không sử dụng sân bóng rổ lên. Lúc này Hayashi Amasu đã nhồi bóng lao nhanh đến đối phương sân bóng rổ nửa sân nơi sâu xa. Lúc này cách đối phương bóng rổ cũng đã không xa mà giờ khắc này. Đối phương bóng rổ bộ thành viên nhưng không có một người có thể lại đây. Đem chính mình ngăn trở cản lại. Đúng là quá buồn cười, liền bọn họ loại này vị trí. Loại này bố cục, còn muốn cùng thế hệ kỳ tích những kia biến thái đánh. Thậm chí còn muốn thắng. Đúng là nghĩ quá nhiều đi. Nhanh chóng chạy đến đối phương giỏ bóng rổ phía dưới. Dùng tay phải đem bóng rổ vững vàng nắm lấy. Hai mắt nhìn không chung cái kia giỏ bóng rổ. Chạy tới Hayashi Amasu trực tiếp cho đối phương. Đến rồi một cái ung dung ba bước lên rổ. Nhất là dùng ít sức đồng thời thuận tiện đăng cái gì. Tuy rằng phấn chấn sĩ khí. Nhưng làm như vậy không chỉ có sẽ tiêu hao cùng nhiều thể lực. Quan trọng nhất chính là tay của chính mình sẽ đau a. Hayashi Amasu hắn ở chính mình Seiren trong sân bóng rổ bên trong thí nghiệm qua. Đăng sau đó, tay sẽ có một quãng thời gian mơ hồ làm đau. Tuy rằng loại này cảm giác đau đớn cũng không phải rất lâu. Nhưng tóm lại là cảm giác không thoải mái đăng vật này. Vẫn là cho Kagami hắn đến triển khai tốt hơn. Chính mình ba bước lên rổ vật này cũng đã đầy đủ sử dụng. Không cần ở đăng bóng rổ tiến vào giỏ bóng rổ. Seiren ghi điểm tiến vào cầu sau. Song phương điểm số cũng phát sinh ra biến hóa 2-0 tiến vào cầu. 10 điểm ung dung tiến vào cầu. Trực tiếp ở trong mắt tất cả mọi người liền trực tiếp tiến vào cầu. Đối thủ hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì năng lực tiến vào cầu sau. Hayashi Amasu chạy về phe mình nửa sân. Chậm chạy bên trong đi ngang qua đối phương bóng rổ bộ thành viên người da đen bên cạnh thời. Hayashi Amasu quay về hắn lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Đồng thời nhỏ giọng nói, liền như ngươi vậy. Còn muốn cùng thế hệ kỳ tích muốn chống lại. Thậm chí còn muốn đánh bại thế hệ kỳ tích, ta chỉ có thể nói. Ngươi đúng là quá mức ngây thơ. Coi như ở qua 100 năm. Lấy thực lực của ngươi cũng là không cách nào đánh bại thế hệ kỳ tích. Thậm chí liền ngay cả đuổi theo bọn họ. Ngươi cũng không có cái kia năng lực. Nghe xong Hayashi Amasu. Người da đen hắn hoàn toàn không có cách nào chịu đựng như vậy chê cười. Từ khi hắn đi tới nơi này cái bóng rổ bộ sau. Người nào không phải cung cung kính kính với hắn đối thoại. Người nào không phải coi nó là làm chính mình bóng rổ bộ ấy. Nhưng là. Hiện tại hắn dĩ nhiên chịu đến như vậy trào phúng. Điểm trọng yếu nhất là hắn còn không cách nào tiến hành phản bác những câu nói này, đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét. Trong nháy mắt này, người da đen kia khí đỏ cả mặt. Nơi cổ một nhiều sợi gân xanh rõ ràng nổi lên. Phi thường thô, huyết dịch chảy qua sau thậm chí còn đang ngọ nguậy. Liền phảng phất là từng con mập mạp sâu bò đến trên cổ của hắn giống như vậy. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy có chút dữ tợn cùng với khủng bố. Nhìn thấy người da đen bộ dáng này, Hayashi Amasu hắn còn thật sự có chút sợ sệt người da đen này sẽ khí mạch máu nổ tung. Như vậy không phải là chờ với mình ao một người sao? Có điều hiển nhiên Hayashi Amasu cái này lo lắng là dư thừa. Dù sao cái này nước Mỹ người da đen cũng sống nhiều năm như vậy, luôn không khả năng liền yếu ớt như vậy. Như thế dễ dàng mạch máu nổ tung do đó bỏ mình. Cái kia nhỏ con. Thân thể gầy yếu nhỏ con. Seiren số 13. Hắn đến cùng là ai? Tại sao? Như vậy một bộ thân thể gầy yếu. Ở sân bóng rổ lên dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như vậy tốc độ khủng khiếp. Tại sao? Người da đen trừng lớn hai mắt. Nhìn chòng chọc vào Seiren nửa sân Hayashi Amasu, kết khẩn nắm bắt, thậm chí bởi vì quá mức phẫn nộ, trong đôi mắt bò lên trên từng cái có chút khủng bố tơ máu. Bằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.